Vạn đạo Long Hoàng, chương 1959, Pháp tắc chi quang. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Thời quang thần sơn đạo thân ảnh kia, rốt cuộc là cái gì? Khủng bố như thế, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh chau mày. Cái kia bóng người to lớn, cho người cảm giác quá kinh khủng, đáng sợ vô biên, thực lực sâu không lường được, quả thực thật sự đế còn muốn đáng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương, chẳng lẽ là bị thiên đế trấn áp ở chỗ này? Lục Minh tinh tế suy nghĩ, cảm thấy phi thường có khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương, nơi này thế giới, vốn là bị thiên đế sơn đè ở phía dưới. Hai vị đại đế giao chiến, thiên đế sơn nổ tung, mới xuất hiện, có thể là bị thiên đế trấn áp nhân vật mạnh mẽ. Anh nợ em một câu yêu thương, đón lấy, Lục Minh lắc đầu, hóa thành một đạo hồng quang, rời khỏi nơi này, vậy chờ tồn tại cường đại, không phải hắn có thể nhúng tay. Suy nghĩ nhiều vô ích, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hướng về Thương Hải Cửu Quốc phương hướng đi. Mấy ngày sau, hắn mang theo Nguyễn Thiên Giao đám người về tới Minh Viêm Quốc. Thiên Giao, ta muốn rời đi, anh nợ em một câu yêu thương. Minh Viêm Quốc trong Hoàng Cung, Nguyễn Thiên Giao thân thể mềm mại hơi chấn động một chút. Ánh mắt có chút phức tạp. Nàng mặc dù biết Lục Minh sớm muộn phải rời đi, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không phải người của một thế giới. Nhưng không nghĩ tới một ngày này, đến nhanh như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cuối cùng chỉ là Minh Viêm Quốc một vị khách qua đường mà thôi. Nguyễn Thiên Giao trong lòng phát sinh thở dài một tiếng. Thu thập tâm tình, trên mặt nở một nụ cười. Hỏi, người muốn đi đâu? Trở về thiên ngoại sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lắc đầu, nói, người có biết, trừ bỏ vạn hải giới bên ngoài, còn có thế giới khác. Nguyễn Thiên Giao trầm ngâm một chút, nói, truyền thuyết, là có, nghe nói tổng cộng có 9 cái cùng vạn hải giới không sai biệt lắm thế giới. Hai bên tương liên, chỉ có thánh đế nhân vật, mới có thể xuyên toa tiến về. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt sáng lên, biết rõ Nguyễn Thiên Giao nói là liên hoa thế giới. Liên hoa thế giới, 9 mảnh cánh hoa, chính là 9 cái thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Người có biết, thông đạo ở nơi nào? Lục Minh hỏi tiếp, anh nợ em một câu yêu thương. Truyền thuyết ở vạn hải giới cực Tây chi địa, có một đầu đường hầm hư không? Thông hướng thế giới khác. Nguyễn Thiên Giao nói, cực Tây chi địa sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gật gật đầu. Sau đó trong tay xuất hiện một cái chữ vật giới chỉ. Đưa cho Nguyễn Thiên Giao. Nói, Thiên Giao, trong này, có chút thánh dược, thánh binh, còn có một số chiến trận. Công pháp, người giữ đi, đối với Minh Viêm Quốc, sẽ có trợ giúp. Nguyễn Thiên Giao phức tạp nhìn Lục Minh một cái, sau đó tiếp nhận chữ vật giới chỉ, nói, Lục Minh, bảo trọng, anh nợ em một câu yêu thương. Bảo trọng, hữu duyên gặp lại, Lục Minh liền ôm quyền, sau đó thân hình phóng lên tận trời, biến mất ở Nguyễn Thiên Giao trong tầm mắt, anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay từ biệt, không biết đời này có thể hay không gặp lại. Thở dài rằng giặc truyền ra, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Lục Minh tốc độ cực nhanh, như một đạo quang mang, hướng về vạn hải giới cực Tây chi địa bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô tận biển cả, nguyên một đám hòn đảo, ở Lục Minh dưới thân lướt qua. Lấy Lục Minh tốc độ bây giờ, toàn lực thi triển, kinh khủng bực nào. So gấp 20 lần phá không phi toa, nhanh hơn rất nhiều, anh nợ em một câu yêu thương. Mấy ngày sau, biển cả càng ngày càng hoang vu, đã không nhìn thấy hòn đảo, chỉ có vô tận biển cả. Lại qua 2 ngày, phương xa, truyền đến ầm ầm nổ mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh phát hiện, xa xa một mảnh hư không. Một mảnh hỗn loạn, giống như ở bên trên bầu trời. Trống rỗng xuất hiện một đầu to lớn vô cùng thâm uyên. Đem bầu trời chia làm 2 nửa. Đó là, hư không vô tận loạn lưu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gần sát, có lực lượng cường đại. Trùng kích ở trên người hắn. Đó là hư không lực lượng. Nếu là tu vi không đủ, cũng sẽ bị cái này hư không lực lượng rào sát thành phấn vụn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá đối với Lục Minh mà nói, ảnh hưởng không phải rất lớn. Chiêm chiếp, anh nợ em một câu yêu thương. Phao phao kêu, thân hình khẽ động, liền vọt vào hư không loạn lưu bên trong. Như cá gặp nước, Lục Minh cười một tiếng. Cũng dậm chân đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Suy suy suy, 4 phương 8 hướng, toàn bộ đều là hư không loạn lưu. Không ngừng phóng tới Lục Minh, hình thành đáng sợ cắt đứt lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đem hỗn độn pháp tắc vận chuyển toàn thân, chống đối hư không cắt đứt lực lượng. Hỗn độn pháp tắc chấn động nhẹ nhẹ lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Một dạng chí thánh tới đây, chỉ sợ thời gian lâu dài, đều muốn ngăn cản không nổi. Lục Minh suy tư, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cùng Phao Phao, một đường tiến lên. Không lâu sau đó, Lục Minh thấy được một vòng xoáy khổng lồ, lơ lửng ở trong hư không. Vòng xoáy này, như một vòng lỗ đen đồng dạng, thâm thúy thần bí vừa kinh khủng. Cho dù cách xa nhau một khoảng cách, cũng có thể cảm giác được vòng xoáy bên trong đáng sợ kia xé rách lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lộ ra ngưng trọng. Xem ra hư không loạn lưu bên trong, cũng không phải hoàn toàn không có nguy hiểm. Loại này vòng xoáy đen kịt, liền phi thường đáng sợ. Nếu là ngộ nhập, sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, vòng xoáy này hay là tại không ngừng di động. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp đó, Lục Minh tiếp tục tiến lên. Thường cách một đoạn đường, liền sẽ phát hiện một cái đen kịt vòng xoáy. Nơi này hư không loạn lưu, dài đằng đẵng. Sau 1 ngày, Lục Minh bọn họ vẫn là không có thông qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ca ca, Phao Phao muốn tu luyện một phen. Phao Phao tự hồ có chỗ lĩnh ngộ. Đối với Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Người tu luyện a, Lục Minh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Phao Phao gật đầu. Sau đó cứ như vậy ở hư không loạn lưu bên trong ngồi xếp bằng. Hư không loạn lưu lực lượng tác dụng ở Phao Phao trên người. Xuyên qua, Phao Phao phảng phất không ở nơi này mảnh thời không một dạng. Lục Minh đứng ở Phao Phao cách đó không xa. Hỗn độn pháp tắc bao phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Phao Phao tu luyện, hắn cũng vừa dễ dàng mượn nhờ hư không loạn lưu lực lượng rèn luyện hỗn độn pháp tắc. Thời gian, 1 ngày ngày trôi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. 7 ngày sau đó, Phao Phao trên người đột nhiên tràn ngập ra một sợi quang huy. Quang huy bắt đầu rất nhạt, từ từ, trở nên càng lúc càng nồng nặc, chói lọi chói mắt. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là thời không chi quang. Lục Minh trừng mắt, tùy theo đại hỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Phàm là tu luyện cường đại pháp tắc, liền có khả năng tu luyện ra một loại pháp tắc chi quang. Như lúc trước Hằng Tinh Hà, liền tu luyện ra vĩnh hằng chi quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với Hằng Tinh Hà vĩnh hằng chi quang uy lực, Lục Minh ký ức sâu hơn. Vĩnh hằng chi quang không chỉ có lực công kích khủng bố, còn có cường đại năng lực phòng ngự, có thể công có thể thủ, có thể tăng lên cực lớn chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là muốn tu luyện ra loại này pháp tắc chi quang là cực khó, rất khó. Trên lý luận mà nói, thập đại tối cường pháp tắc, còn có rất nhiều vương đạo pháp tắc, đều có cơ hội tu luyện ra pháp tắc chi quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng trên thực tế, có thể tu luyện ra được người là số rất ít. Lĩnh ngộ thập đại tối cường pháp tắc thượng thiên chi tử, tu luyện ra tỷ lệ phải lớn một chút, nhưng là không phải 100. Anh nợ em một câu yêu thương. Như Hằng Tinh Hà, cũng là bước vào chí thánh viên mãn, mới tu luyện ra vĩnh hằng chi quang. Mà lúc trước vong nhận, đều không có tu luyện ra tử vong chi quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cũng không có tu luyện ra hỗn độn chi quang. Về phần vương đạo pháp tắc, muốn tu luyện ra pháp tắc chi quang, thì càng khó, chỉ có số rất ít vương thể, mới có thể tu luyện ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khi tu luyện ra, chiến lực liền sẽ tăng vọt, lực áp đồng cấp thiên kiêu. Hiện tại, Phao Phao tu luyện ra thời không chi quang. Lục Minh tự nhiên cao hứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đoán chừng, Phao Phao là nuốt vào một khỏa thời quang thần thụ trái cây. Hơn nữa nơi này hư không loạn lưu, lẫn nhau kết hợp, có cảm ngộ, mới luyện ra thời không chi quang. Lúc này, thời không chi quang vừa thu lại, Phao Phao kết thúc tu luyện, lại nhảy tới Lục Minh bờ vai bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Phao Phao tu vi, hay là chí thánh đại thành. Nhưng chiến lực so với trước đó, đoán chừng hiếu thắng một đoạn. Hiện tại cho dù Lục Minh ra tay toàn lực, chỉ sợ cũng rất khó đánh bại Phao Phao. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười một tiếng, tiếp tục tiến lên, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.